tồn tại rậm rạp vô số người mặc huyết sắc chiến giáp quân sĩ trú đóng. Mà ở khu vực này bầu trời, thì là chiếm cứ một tòa thật lớn rộng lớn trận pháp. Tòa đại trận này, coi như là mấy vị thiên địa tôn giả đồng thời đột kích, cũng đều có thể đơn giản ngăn cản. Mà cái này đại trận cũng không có bất kỳ chỗ sơ hở. Không ai có thể trực tiếp xông tới. Duy nhất có thể lấy vào phương, chính là man thần quân quân doanh cùng lĩnh chủ phủ cái kia hai tòa truyền tống thông đạo. Chỉ có đi qua cái kia hai nơi truyền tống thông đạo, mới có thể trực tiếp xuất hiện tại đại trận bên trong. Tại đây chừng 20 năm, cái này đi thông thế giới cửa vào, chính là từ những thứ này man thần quân quân chủ cộng thêm cái kia thật lớn đại trận một mực bảo vệ. Người bên ngoài căn bản không rõ ràng cái này trong đại trận đến tột cùng tồn tại cái gì huyền ảo. Còn như hiểu rõ tình hình Lưu Thủy Tông mọi người, Lưu Thủy Tông đã sớm triệt để di truyền. Lại Lưu Thủy Tông tông chủ Tuyệt Tiên Khách tự mình hạ lệnh, nhường bên trong tông rất nhiều đệ tử mỗi cái phát sinh thiên đạo lời thề, không đem cái kia thế giới tin tức lan rộng ra ngoài. Vì vậy cái này thế giới tin tức, trừ man thần quân cùng Đạt Châu Đại Chu Hoàng Triều, Vạn Tượng Lâu cao tầng ở ngoài, căn bản không người biết được. Vù vù, hình tam giác cung điện trực tiếp xuất hiện tại đại trận bên trong. Lúc này đưa tới xung quanh những cái kia quân sĩ chú ý. Có thể làm bọn hắn thấy rõ ràng từ hình tam giác trong cung điện đi ra rất nhiều thân ảnh lúc. Mỗi một người đều cung kính khom người. Bái kiến quân chủ, bái kiến chư vị thống lĩnh. Tông Hỗ nhàn nhạt gật đầu. Mà Phùng Diễm mấy người thì đều là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia thật lớn vết rách. Cái kia chính là thế giới cửa vào. Thế giới. Mấy vị kia thống lĩnh đều lộ ra vẻ mặt vẻ khát vọng. Bọn hắn không giống Phùng Diễm như vậy đi vào thế giới. Biết rõ thế giới ẩn chứa vô tận nguy cơ. Bọn hắn chỉ nghe nói thế giới chí bảo vô số. Liền Đại Chu Hoàng Triều bực này siêu nhiên thực lực đều sẽ coi trọng. Liền thiên địa tôn giả đều sẽ điên cuồng muốn đi vào lưu lạc tìm kiếm cơ duyên. Hắn hoàn toàn không biết. Cho nên, bọn hắn đối thế giới thần bí cực kỳ hướng tới. Có thể Phùng Diễm lại rõ ràng. Cái này thế giới ở giữa bảo vật mặc dù rất nhiều, cơ duyên cũng cực đại. Có thể mấu chốt là phải như thế nào còn sống từ nơi này thế giới ở giữa đạt được những cơ duyên kia. Quân chủ, chúng ta lúc nào đi vào? Mấy vị thống lĩnh đều có chút khẩn cấp. Tông Hỗ cau mày một cái. Nói, đừng có gấp, lĩnh chủ phủ người. Còn có Đại Chu Hoàng Triều phái ra vô số cường giả đều chưa đến. Nghe vậy, mấy vị này thống lĩnh mặc dù đều rất nóng ruột, nhưng cũng đều chỉ có thể bất đắc dĩ cùng đợi. Mà vẻn vẹn chỉ chờ một hồi. Vù vù, một tòa cổ xưa kim sắc cung điện bỗng xuất hiện ở đại trận bên trong. Từ cái kia kim sắc trong cung điện lướt đi hơn 10 đạo thân ảnh. Những thứ này thân ảnh vừa xuất hiện, lúc này cái kia khí tức đáng sợ liền tản mở ra. Từng đạo khí tức đáng sợ, làm cho cả thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Mà Phùng Diễm đám người, đang cảm thụ đến cái kia từng đạo khí tức lúc, mỗi cái trong lòng đều rung một cái. PS, hôm nay canh ba đến cáp. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.